Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2973, Đại Công Cáo Thành. 4 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám thánh triều lại không nói này nghiệp tân, chẳng qua là một cái thân vương con trai mà thôi. Dù cho hắn là hắc ám thánh triều thánh tử, Tô Hàn cũng giống vậy giết. Tô Thành những năm này thừa nhận tra tấn cùng giày vò, những người này, toàn bộ đều phải thừa nhận một lần. Bọn hắn vẫn luôn cho là mình cao cao tại thượng, như xem sâu kiến, nhìn xuống này chốt nô lệ cùng man di tộc. Thời khắc này kết quả, đó là thuộc về bọn hắn báo ứng. Mặt khác hai tên nam tử trẻ tuổi, có thể cùng nghiệp tân chỗ cùng một chỗ, rõ ràng thân phận cũng đều không thấp. Nhưng giờ phút này, nhìn nghiệp tân cái kia bị lần lượt xé mở thê thảm bộ dáng, bọn hắn mong muốn mở miệng, lại đều không dám mở miệng. Phá vây, lao ra. Có người gào thét, không cần hắn nói, hàng loạt thân ảnh cũng đều đã hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Rầm rầm rầm, bọn hắn triển khai tu vi, không ngừng oanh kích này màn sáng. Nhưng mà, mảy may vô dụng, đây là man tộc thánh bia chỗ phát ra ánh sáng, là tập hợp 1.200 vạn man di tộc chi huyết dẫn động. Đã từng bạo phát lúc đi ra, liền tiên đế cảnh đều không thể làm gì, chớ nói chi là bọn hắn. Ầm ầm. Từng đảo to lớn thân ảnh, dễ dàng xuyên thấu màn sáng, tiến nhập giác đấu trường ở trong. Làm thấy bốn phía những tu sĩ kia thời điểm, ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt huyết hồng. Nhiều đời lửa giận truyền thừa xuống, nhiều đời tra tấn truyền thừa xuống, bọn hắn một mực áp chế sát cơ. Cuối cùng tại lúc này, muốn bắt đầu tuyên tiết. Toàn bộ xé mở, không thể để cho bọn hắn dễ dàng chết đi. Địch Bảo nói, những tu sĩ kia, tê cả da đầu. Hoảng sợ tột đỉnh. Bọn hắn tổng cộng lại, cũng mất quá chỉ có 3 vạn người mà thôi. Có thể man di tộc đâu, 1.200 vạn, bọn hắn chen vỡ đầu sông đi lên, nếu không thể bắt lấy một người, bọn hắn đều sẽ điên mất. Cho nên, tiếp đó, làm người thấy kinh dị tràng diện phát sinh. Có cơ hội đem tu sĩ bắt lấy, liền sẽ mạnh mẽ xé nát. Nhưng nguyên thần giữ lại, cho người kế tiếp xé nát. Có thể coi là những tu sĩ này, thể xác cùng nguyên thần tách rời, cũng chỉ có thể tính là 6 vạn người mà thôi. Vẫn như cũ qua ít, bởi vậy, những cái kia thật sự là bắt không được người, liền tóm lấy từng đầu cánh tay, hoặc là chân, lại một lần nữa xé nát. Một màn này, coi như là Tô Hàn, cũng nhịn không được có chút tóc gáy dựng lên. Quá độc ác, trong cả sân, căn bản cũng không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Thậm chí... liền một cây hoàn chỉnh đầu ngón tay đều không có. Hàng loạt man di tộc người, mặc cho máu tươi phun văng đến trên người của bọn hắn, trên mặt. Nhưng bọn hắn, căn bản cũng không quan tâm. Đến cuối cùng, Tô Hàn thở dài một cái, đem trong tay hoa phiền cũng ném ra ngoài. A, hoa phiền vẻn vẹn phát ra một tiếng hét thảm, sau đó cả người, liền bị vô số cái bàn tay, cho xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ giáp đấu trường, đều biến thành lò sát sinh. Hơn 3 vạn tu sĩ, trong nháy mắt chết đi, duy nhất còn sống, cũng chỉ có cái kia nhất giai tiên tôn cảnh lão già. Hắn ẩn giấu trong hư không, tê cả da đầu, thân thể không kiềm hãm được run rẩy. Liền là đã sống nhiều năm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy máu tanh như thế một màn. Hắn không phải là không có thử qua, đi đem cái kia màn sáng cho anh mở. Nhưng hắn, căn bản là làm không được, còn có một người, vào thời khắc này. Tô Hàn thanh âm truyền ra, hắn chỉ hướng mỗ một phiến hư không, nói, ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, cái kia nhất giai tiên tôn cảnh lão giả, tóc trực tiếp dựng lên. Hưu, khôi lỗi lão giả lách mình mà ra, trực tiếp liền muốn đi đem cái này người bắt giữ. Nhưng vào thời khắc này, Địch Bảo tiếng quát, lại là truyền tới. Ta tới, Tô Hàn hơi lưỡng lự, thần niệm truyền động. Khôi lỗi lão giả dừng lại. Oanh, Địch Bảo cái kia to lớn thân ảnh, tại lúc này lao ra. Nắm đấm nắm chặt, hướng phía vùng hư không kia, hùng hăng nhất kích. Ầm, giống như là một ngọn núi bị oanh nát một dạng, cái kia hư không đột nhiên nổ tung. Nhất giai tiên tôn cảnh lão giả thân ảnh, bay ngược mà ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, không ngừng bắn ra máu tươi, hai con ngươi bên trong, tràn ngập nồng đậm run sợ. Hắn bản năng mong muốn phản kháng, nhưng vào thời khắc này, một cỗ chấn động to lớn lực lượng theo trong cơ thể bao phủ ra. hắn thể xác, chớp mắt nổ tung, liền nguyên thần, đều chưa từng xuất hiện. Này đáng chết địch bảo, ít nhất cũng có thể so với đỉnh phong tiên tôn cảnh. Lời này, lão giả không có hô lên. Lại là hắn trước khi chết, duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Một quyền phía dưới, oanh sát một cái nhất giai tiên tôn cảnh. Mà lại không chỉ là thể xác, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Điểm này, cho dù là tu sĩ ở trong đỉnh phong tiên đế cảnh, đều khó mà làm đến. Tô Hàn cũng thấy khiếp sợ, đối với man di tộc lực lượng, ở kiếp trước hắn, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Quả thực là yếu đến không được, giờ phút này gặp lại có thể một quyền oanh sát nhất giai tiên tôn cảnh. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, lại là vì cái gì, bọn hắn sẽ trở nên như thế mạnh. Quay đầu nhìn lại, nhóm lớn man di tộc người, vẫn như cũ là như là dã lang, đang tìm những cái kia chân cụt tay đứt. Vẻn vẹn 3 vạn người mệnh, căn bản là không cách nào làm cho trong lòng bọn họ lửa giận, đạt được phát tiết. Thậm chí Tô Hàn đều thấy, có người cái kia huyết hồng tầm mắt, đang ở nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Tuệ, cũng nhìn chằm chằm Đường Ức. Man di tộc rõ ràng biết là Tô Hàn định trụ hoa phiền, từ đó nhường Tô Thanh đoạt lại bản mệnh kim huyết. Tô Thanh chính là bọn hắn thần linh, bọn hắn không dám vượt qua. Có thể Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ, cùng với Đường Ức 3 người nơi này, coi như trợ giúp man di tộc, người sau cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đối với tu sĩ, bọn hắn quá hận, cái gọi là thâm cừu đại hận, căn bản là không cách nào hình dung trong lòng bọn họ này loại hận ý, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là giết khắp thiên hạ, giết sạch chỉnh cái trung đẳng tinh vực tu sĩ. Đáng sợ như vậy tầm mắt, nhưng Tô Hàn nhịp tim, đều thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn lý giải man di tộc này loại hận ý, mấy ngàn vạn năm. Ở kiếp trước thời điểm, liền có tu sĩ tại trấn áp bọn hắn. Ở kiếp này, đã mấy ngàn vạn năm qua đi, bọn hắn vẫn tại bị trấn áp ở trong. Thù này hận này, không đội trời chung, đừng nói là 1 ngày 2 ngày, coi như là 1 năm 2 năm, đều khó mà xóa đi. Dừng tay cho ta, nhìn những cái kia đều muốn đem thi thể cho sinh ăn man di tộc người, Tô Thanh khẽ cau mày, hét lớn mở miệng. Nhưng mà, không ai để ý tới hắn, Tô Thanh lập tức hừ lạnh một tiếng, quát, bia tới, hưu, màn sáng cấp tốc co vào. Cuối cùng toàn bộ đều dung nhập bia đá bên trong, rơi vào Tô Thanh trong tay. Ông, ngay sau đó, có một đạo quang mang lan ra, lướt qua hết thảy man di tộc người trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn trong mắt huyết hồng trong nháy mắt tan biến, hết thảy man di tộc, đều là tại lúc này bình tĩnh lại. Một màn này, nhường Tô Hàn thấy khiếp sợ, Tô Thanh, khống chế được khối này man tộc thánh bia. Là bởi vì hắn... Toàn bộ man di tộc mới có thể mãnh liệt như vậy. Con trai ngoan, ha ha ha, con trai ngoan a. Tại Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ kích động tầm mắt bên trong, Tô Thanh chậm rãi đi tới. Bịch một tiếng quỳ xuống, cả người nằm dạp trên mặt đất. Thanh nhi, bái kiến phụ mẫu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.